Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về sinh hoạt và tiền học đều là tự mình kiếm. Sau khi 20 tuổi, cuộc sống có một chút sơ sả nên có thể tiết kiệm được một ít. Cậu ấy liên tục gửi về cô nhi viện, giúp đỡ họ, đỡ đần chi tiêu. Tôi luôn cảm thấy cậu ấy là một người rất là vĩ đại. An Dĩ Hiên vừa ăn mì, vừa kể lên mọi thứ về Nam Tề. Mà người nuôi dưỡng cô ấy trưởng thành, nhất định sẽ càng vĩ đại hơn. Thế nên mới dạy dỗ cô ấy trở thành một người như vậy. Anh hùa theo lời cô mà cất tiếng nói. Ừ, anh nói không sai. Người mẹ viện trưởng ấy thật sự là rất vĩ đại. Tôi đã từng cùng với Nam Tuệ đến cô nhi mấy lần. Môi trường sinh hoạt ở đó còn nghèo. Dù là đồ ăn, chỗ ở, đồ dùng đều là như vậy. Nhưng trái lại luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Cũng giống như là Nam Tuệ. Sau khi cô ấy rời khỏi cô nhi viện, lúc tôi mới biết được sự lạc quan cởi mở và luôn tự vừa lòng vui vẻ của cậu ấy từ đâu mà đến. Phí Thành Luân ngẩng đầu lên. Đúng là môi trường tạo nên tính cách của mỗi con người. Tôi thật sự là may mắn có thể gặp được Nam Tuệ. Cậu ấy không chỉ là một người bạn tốt nhất của tôi, mà còn là người duy nhất trên thế giới này thật lòng quan tâm đến tôi. Thế là kết quả tôi lại bị đám người trước giờ chưa từng để ý đến mình mà làm hại cô ấy. Cô nói rồi lại bật khóc, hại anh lại càng cảm thấy hoảng sợ hơn. Đây không phải là lỗi của em, cũng không phải là do cô ấy. Hơn nữa ai nói rằng em hại cô ấy chứ? Nó không chừng chính là em đang giúp cô ấy. Anh dịu dàng vỗ về nói. Giúp cô ấy ư? An Dĩ Hiên ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt và chóp mũi đã đỏ dần. Bạn anh thích bạn của em. Anh gạt người. Cô sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy đâu. Anh không gạt em, đó chính là sự thật. Tôi không tin. Khi tôi giới thiệu hai người đó với nhau, anh ta chỉ lạnh nhạt mà nhìn Nam Tuệ, hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô ấy. Cô chôn mũi lắc đầu mà nói. Có thể là cậu ta đang xấu hổ. Nghe anh nói vậy, cô không nhịn được mà cầm đôi đũa trên bàn ném anh. Anh đừng có mà nói đùa với tôi. Thật là xin lỗi. Nhưng việc anh nói chịu lực, ngự thiết bạn em chính là sự thật. Hãy tin anh đi. Anh né chiếc đũa công kích của cô mà nghiêm túc cất lời. Vì sao anh lại muốn tôi tin anh chứ? Hơn nữa làm sao có thể tin anh được? Tên họ Chử kia thích Nam Tuệ thì có lợi ích gì? Nam Tuệ không thích anh ta. Đó chính là lỗi của tôi. Là tôi đã hại cô ấy. Nói đến đây cô lại càng đau lòng không kiềm chế được, dần dần khiến những người khác trong cửa tiệm bắt đầu thì thầm to nhỏ, rồi quay ra chỉ chỉ trò trò. Phí Thành Luân không có cách nào khác, đành phải gọi ông chủ tính tiền, rồi sau đó kéo cô đứng lên khỏi chỗ ngồi. Đi nào, để tôi đưa em về nhà. Tôi không muốn về, tôi muốn uống rượu. Cô thút thít nói, để mặc anh dắt ra khỏi cửa tiệm. Em đến uống bia cũng say, lại còn muốn uống rượu cái gì chứ? Anh nhíu mày mà cất tiếng. Ngay cả uống rượu tiêu sầu mà anh cũng chưa từng nghe qua sao? Tôi nói là tôi muốn uống rượu. Hai mắt của cô rưng rưng mà buồn bã cất lời. Tôi đưa em về nhà. Anh kiềm chế kích động mắng người khác mà kiên định nhìn cô. Tôi không cần. Cô đột nhiên thoát khỏi bàn tay nắm chắc của anh mà lắc đầu cự tuyệt. Em không cần sao? Anh không cần vặn xen vào chuyện của tôi. Hôm nay tôi rất là cảm ơn anh. Còn bây giờ tôi sẽ tự mình đi về nhà. An Dĩ Hiền lau nước mắt ở trên khuôn mặt, ngừng lại một lát, cô đột nhiên phát hiện bản thân đến giờ vẫn chưa biết tên của anh ta. Nhưng có biết cũng chẳng để làm gì không phải hay sao, bởi vì sau này bọn họ có lẽ sẽ không còn cơ hội để mà gặp lại. Tạm biệt anh, bạn học của Trừ Lượng Ngực. Cô vẫy chào với anh nói rồi tự xoay người rời đi. Em muốn đi đâu chứ? Nếu như em muốn về nhà thì để anh đưa em đi. Cô chỉ đưa được ba bước thì cánh tay của cô đã bị anh chụp lấy. Tôi không muốn về nhà, tôi muốn đi đến quán bar để uống rượu. Tôi đưa em về nhà. Anh bình tĩnh nhìn cô rồi cất lời. Không cần phải ồn ào như vậy. Tôi đã nói rồi là tôi chưa muốn về nhà, tôi muốn đến quán bar uống rượu. Anh rốt cuộc là muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa chứ? Cô giãy giụa ra khỏi tay anh, nhưng giây kế tiếp lại bị anh gắt gao tóm lấy. Cô có một chút tức giận mà kêu lên với anh. Anh là Phí Thành Luân. Cô đột nhiên nói với cô. Cô nôn nóng trừng mắt nhìn anh. Hoàn toàn không biết anh rốt cuộc là muốn làm gì. Nếu như muốn uống thì để anh uống với em. Nếu như anh đã muốn cùng uống thì An Dĩ Hiên sẽ theo cùng. Dù sao cự tuyệt cũng không có tác dụng, bởi vì với bản chân to lớn của anh ta muốn đi đâu căn bản cô không quản được. Quan trọng là có tài xế miễn phí chở cô đến nơi, cớ sao cô lại không tận dụng chứ. Lần thứ hai ngồi trên xe của anh để anh chở mình đến nơi không biết, cô bỗng nhiên giật mình phát hiện một chuyện. Đó là những hành động của cô tự như có một chút mạo hiểm, lại còn có một chút ngu xuẩn, bởi vì nghiêm túc mà nói, cô vốn không quen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net